vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Hạc Hy. Người thật sự là Rio tỷ. Tại sao lại sống lại? Tiến về Hạc Hy chỗ trên đường, tên kia gọi Suzuran Thiên Sứ một mặt tò mò nhìn Rio. Ha ha, bị một cái thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa lại cứu sống mà thôi. Rio sợ nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. À vậy ta lúc ấy nên mặc kệ ngươi đi, chuẩn bị cho ngươi tốt một bộ tốt nhất quan tài trực tiếp chôn. Takashisu lườm Rio liếc mắt nói ra. Thế thì không cần, chúng ta thiên sứ không có một bộ này. Rio khóe miệng câu cười nói ra. Vậy thì tốt, lần sau ngươi nếu là chết ta liền không cứu ngươi, trực tiếp làm cho ngươi thành tiêu bản treo trên tường. Takashisu ác miệng thế nhưng là rất lâu, không có phát huy, thật đát, vậy ngươi không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta. Chậc chậc chậc, đột nhiên cảm giác dạng này cũng không tệ. Rio đột nhiên tới gần Takashisu, hai người bả vai dính vào cùng nhau. Rio ngữ khí mang theo vui vẻ nói ra. Hiển nhiên, nàng thật sự vui vẻ. Có bệnh, Takashisu lắc một cái cánh tay đem Rio tung ra. Sau đó kéo tới một điểm khoảng cách. Phía trước dẫn đường hai cái thiên sứ há hốc mồm nhìn xem một màn này. Một vị khác thiên sứ giật mình hỏi. Rio tỷ, ngươi không phải là tuyên thệ đi? Tuyên thệ, nơi này nói là thiên sứ nhất tộc vĩnh hằng thủ hộ lời thề. Vì tình cảm chân thành mà tuyên thệ, khụ khụ, nói mò gì đâu. Thiên sứ Rio khó được sắc mặt đỏ lên, chừng tên kia thiên sứ liếc mắt, sau đó không nói thêm gì nữa. Sáu người cứ như vậy một đường đi tới, đi đến ngọn nguồn. Đi vào một tòa cung điện to lớn bên ngoài. Hạc Hy đại nhân liền tại bên trong chờ các ngươi. Chúng ta còn có nhiệm vụ hộ vệ, liền không bồi các ngươi tiến vào. Hai tên thiên sứ đem Takashisu bọn người đưa đến mục đích, khẽ gật đầu sau đó xoay người bay khỏi. Mà Takashisu cùng ba người khác liếc nhau một cái, sau đó cùng đi tiến cung điện. Tòa cung điện này kiến tạo đại khí mạnh mẽ, không thể bảo là không hoa lệ. Bốn phía vách tường giường cột chạm trổ, vô số mỹ lệ thiết sứ phù điêu ở trên tường bay múa. Cung điện ngay phía trước là ba tầng cầu thang, trên cùng cầu thang chính giữa là một chương vương tọa. Mà giờ khắc này vương tọa phía trên, một tên tóc bạc mỹ nữ ngay tại vắt chân mà ngồi. Rio nhìn thấy tên này tóc bạc mỹ nữ ngồi tại vương tọa phía trên cau mày. Đi đến trước bậc thang, Hạc Hy đại nhân, ngài ngồi ở vị trí này là có gì ý? Vị trí này là lịch đại thiên sứ chi vương vị trí, không phải ai đều có thể ngồi, mà hiển nhiên vị này tóc bạc mỹ nữ chính là Hạc Hy. Hạc Hy nghe được thiên sứ Rio chất vấn cũng không có sinh khí, chỉ là có chút lười biếng đáp lại. Kê Sa không có ở đây. Yan tiểu nha đầu kia cũng chạy đến địa phương xa như vậy, tạm thời về không được. Thân là đã từng tam vương một trong, ta ngồi một chút vị trí này chỉ huy chiến đấu hẳn không có vấn đề chứ. Không nên quá tố chất thần kinh Rio tiểu nha đầu. Ta nếu là muốn vị trí này, Kê Sa đã sớm nhường cho ta. Làm thiên sứ thần đình người sáng lập một trong, Hạc Hy tư lịch là già nhất. Không nói những thứ này không có dinh dưỡng đồ vật. Ta hỏi ngươi, Rio, ngươi vì sao trở về? Các ngươi trước đó nói tới cầu viện là có ý gì? Hạc Hy buông xuống chân dài, hỏi thăm thiên sứ Rio. Cầu viện, đương nhiên là các ngươi phát ra cầu viện tin tức a. Ta tại địa cầu thu được đằng sau, liền lập tức đã làm một ít chuẩn bị chạy về. Rio đem chính mình nhận được thiên sứ cầu viện tin tức truyền thâu tới, để Hạc Hy tiếp nhận. Hạc Hy duỗi ra ngón tay tiếp nhận tin tức. Một giây đồng hồ sau, a, Hoa Diệp thủ đoạn thật sự là càng ngày càng hèn hạ. Từ đầu đến cuối, thiên sứ lĩnh vực chỉ cấp lưu lạc bên ngoài các thiên sứ phát ra quá một đạo tin tức. Đó chính là tuyệt đối không nên trở về. Không nghĩ tới xem ra là Hoa Diệp thu hoạch tin tức đằng sau đem hắn cải biến. Muốn để lang thang bên ngoài các thiên sứ tự chui đầu vào lưới. Thật sự là không muốn mặt. Một câu chửi bậy, nói thật, nghe loại này nhìn qua cao quý vô cùng, cao cao tại thượng người thô bạo miệng. Thật có một phen đặc biệt cảm giác. Được rồi, không nói trước những thứ này. Mấy vị quý khách còn không có giới thiệu cho ta biết. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi. Ta là Thiên Cơ Vương Hạc Hy, tạm thời quản lý cái này tọa thiên sứ thần vực. Hạc Hy đem ánh mắt xem tướng thiên sứ Rio sau. Lưng ba vị, Cát Tiểu Luân cùng Takashi Suho xem liếc mắt. Cát Tiểu Luân tiến lên. Ta gọi Cát Tiểu Luân. Đến từ địa cầu, Hoa Hạ hùng binh liên chiến sĩ. Cát Tiểu Luân cái thứ nhất tiến lên giới thiệu. Ta là Kỳ Lâm, giống như hắn. Hùng binh liên chiến sĩ, Kỳ Lâm đồng dạng mời rời bước tự giới thiệu. Cuối cùng còn lại Takashi Su. Ta gọi Takashi Su, e không có gì thân phận, chính là tới trợ giúp bằng hữu của các ngươi. Phi thường hoan nghênh đến của các ngươi, mặc dù là một hồi hiểu lầm, nhưng là chúng ta đến đây trợ giúp tâm để cho ta rất cảm động. Ngươi gọi Cát Tiểu Luân, ngươi chính là Ngân Hà Chi Lực. Ha ha, không sai không sai, vóc người rất không tệ nha, nhưng là còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hạc Hy khách khí vài câu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Cát Tiểu Luân trên thân. Ta biết ta còn kém xa lắm, ta cũng đang cố gắng. Cát Tiểu Luân gật đầu nói, không nóng không vội, một hồi tình cảm phong ba qua đi. Cát Tiểu Luân tâm tính trưởng thành không ít. Nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy gian ánh mắt vẫn là rất không tệ. Kê Sa Nha Kê Va đều là cho mình học sinh tốt nhất. Đáng tiếc ta thằng ngốc kia học sinh Trích Tâm Rio. Trích Tâm tại địa cầu thế nào? Hạc Hy lời nói xoay chuyển đem chủ đề đi tới học sinh của mình Trích Tâm trên thân. Tốt, tốt ghê gớm. Tenton cùng cái kia Triệu Tín Ngọt cùng một chỗ, dính người chết, mặc dù không có cánh, nhưng nhìn đi ra, Trích Tâm mấy trăm năm thời gian cũng so ra kém mấy tháng này thời gian tới cũng nhanh vui. Nàng rất hạnh phúc, Rio cũng không có nói ngoa, thiên sứ Trích Tâm cùng Triệu Tín tình yêu, để rất nhiều ở tại thiên nhận số 7 phía trên tiểu thiên sứ đỏ mắt. Có mấy cái thậm chí đã xuân tâm manh động, muốn tìm một cái địa cầu nam thần. Thật tốt nói một hồi yêu đương. Dạng này à, vậy ta liền rất yên tâm, có thể nghe đi ra. Hạc Hy thật là thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Yan không nói trước, Trích Tâm tiểu nha đầu này đều tìm đến một bên khác. Rio, ngươi đây, Hạc Hy khóe miệng lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Ánh mắt hơi liếc nhìn Takashi Su, Rio hơi đỏ mặt, vung tay lên nổi giận nói, ta nguyện ý vì thiên sứ lĩnh vực chiến tử, hiện tại lúc này ta không muốn nói những chuyện khác, cái gì có chết hay không, các ngươi cũng còn tuổi trẻ, Rio ngươi cũng vẫn chưa tới 10.000 tuổi, sớm vô cùng, chậm rãi còn sống đi, đường còn rất dài. Hạc Hy vỗ vỗ trên váy căn bản không tồn tại cho bụi đứng dậy. Từng bước một đi xuống cầu thang, đi vào Rio trước mặt đưa tay đặt ở thiên sứ Rio trên bờ vai. Dũng cảm điểm, đem ngươi ngày thường cái kia cổ mạnh dạn đi đầu dùng đến. Hoa Diệp đã đánh xuyên qua chúng ta 8 đạo phòng ngự. Đoán chừng rất nhanh liền là sau cùng quyết chiến. Một trận chiến này còn sinh tử không biết. Thừa dịp còn trẻ, làm chút việc, được rồi, cảm ơn đến của các ngươi. Rio, ngươi liền mang mấy vị này về trụ sở của ngươi, cho mấy vị giảng giải một cái thiên sứ lĩnh vực mỹ lệ. Muộn một chút, đến ta nơi này, ta có một ít đồ vật muốn cho ngươi. Hạc Hy buông tay ra lui về phía sau mấy bước nói ra. Đây là, ta hiểu được, Rio nâng tay phải lên đặt ở lồng ngực của mình, làm ra thiên sứ hành lễ động tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.